sắp hết phim rồi, nói xong, hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim trước. Lúc này, toàn bộ rạp chiếu phim vẫn vô cùng yên tĩnh, chỉ có một số nhân viên công tác đang ngáp ngủ chờ tan rạp. Tô Hi xách túi lên và đeo khẩu trang vào, cô nhanh chóng đi về phía thang máy. Phía sau, dưới ánh đèn, vẻ mặt Ôn Lệ Thâm vẫn rất khó coi, ánh mắt cứ như bị người ta nợ hàng chục tỷ, vô cùng sắc bén. Tô Hi có chút oán trách hành động vừa rồi trong rạp chiếu phim của anh, đi vào trong thang máy cô cắn môi chừng anh một cái, không muốn nói chuyện với anh nữa. Trong lòng Ôn Lệ Thâm thực sự không thoải mái, chỉ cần nghĩ tới việc môi cô bị người đàn ông khác hôn qua, và lại không chỉ có một người đàn ông hôn qua, anh liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sau này quay cảnh hôn cảnh giường chiếu bắt buộc phải dùng thế thân. Trên đầu đột nhiên vọng xuống một mệnh lệnh bá đạo, Tô Hi im lặng, không trả lời. Ôn Lệ Thâm nhìn xuống cô, ánh mắt tràn đầy hơi thở uy hiếp. Nghe thấy chưa, Tô Hi đương nhiên nghe thấy rồi, cô ừm một tiếng coi như trả lời. Thang máy xuống đến tầng 1, lúc này bên ngoài trung tâm thương mại không có ai cả. Tô Hi bước ra khỏi quảng trường bên ngoài trung tâm, gió đêm lạnh lẽo thổi qua mái tóc dài của cô, bây giờ cô thực sự muốn quay về nhà mình. Vào lúc này, điện thoại cô rung lên, cô cầm lên xem thì ra là Dương Nhuệ gọi đến. Tô Hi bảo với anh ta mình sẽ đi xem công chiếu, mà Dương Nhuệ đang ở nước ngoài quay quảng cáo vì vậy không kịp về xem. Cô đưa tay bắt máy. Alo, anh Nhuệ, buổi công chiếu người xem đông chứ? Khóc chuyện audio.com. Dương Nhuệ đầu bên kia cười hỏi. Hầu như kín rạp, thực sự hy vọng lần này có thể nhận được đánh giá tốt, cũng không uống công chúng ta vất vả chạy tới vài quốc gia để quay phim. Dương Nhuệ đầu bên kia nói. Tô Hi cười, phải đó, em cũng hy vọng như vậy. Phía sau, Ôn Lệ Thâm từng bước đi theo cô, nhìn dáng vẻ cười nói vui vẻ của cô và Dương Nhuệ đó, vốn dĩ sắc mặt đã không quá tốt bây giờ lại càng u ám hơn. Cách chương.